Lửa và nước mắt, chương 51, anh khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rccc, Rao, tiếng giống đã vang vọng cả khu phố làm cho nhiều người kinh hoàng. Phong từ xa nhìn đến chằm chằm, hồi chiều hắn đã ra khỏi hàng ngũ trước khi nhóm người mang khẩu trang đến. Hắn thấy lúc mà Long bị điên lên thì bảy sẹo tự động rời đi, những tên mang khẩu trang chỉ ình bảy sẹo bước ra. Chúng cấu kết nhau, giờ thì Phong đang ngây người ra, hắn thấy ở phía đó có một con khỉ đột to khủng khiếp, thân hình đen thui thùi lùi đang đứng đấm ngực thùm thụp. Phong nuốt nước miếng cay ức rồi nhanh chóng cắm đầu chuồn lẻ. Hôm nay, thế là quá đủ với sức chịu đựng rồi. Leng keng keng, rau, con khỉ đột to lớn lại giống lên một tiếng, ba tên mang khẩu trang kia đang nắm ba sợi dây xích đang cột chặt vào cổ con khỉ. Họ từ từ kéo cho nó đi lại hướng của Long. Long nhìn thân hình của con khỉ đột từ từ hiện rõ ra dưới ánh đèn, lúc này hắn mới thực sự cảm thấy hoảng sợ. Không to bằng tâm thuật nhưng lại dữ dội vô cùng. Một cái đầu khỉ đầy nếp nhăn, môi bị sẹo, con mắt lồng lên những tia máu, người loang lổ những vết thương, vết chém, rất nhiều chỗ bị mất lông đi. Long để ý thấy hai tay của con khỉ đột mỗi bàn tay mất đi một ngón tay. Bự quá, Long phải ngước lên để thấy cái đầu của con khỉ đột. Long nuốt nước miếng cay ực. Đáng sợ quá, rccc, gào, con khỉ gào thét vừa đi vừa tỏ ra thị uy từ từ bước về phía Long. Bóng nó hằn lên mặt đất như một người khổng lồ. Hơi thở của nó lấn át đi một phần không khí, những bắp thịt lộ ra khi nó di chuyển làm người ta cảm thấy nghẹt thở. Mày không có cách nào đánh tay đôi với nó đâu, sử dụng con mắt cho tao coi đi. Tên tóc vàng vừa liếm môi nói, Long nhìn tên tóc vàng rồi nhìn con khỉ đột mắt Long rực rực. Hôm nay phải làm sao đây? Long lại nhìn xuống con mắt bên tay trái đang nhìn chằm chằm vào con khỉ. Mày sẽ giúp tao chứ? Con mắt đảo một vòng như suy nghĩ rồi nhìn Long lại nhìn con thú dữ. Leng keng keng, rầm, ba tên kia đã buông sợi dây xích xuống mặt đất. Con khỉ đã bước vào vòng tròn, nó ráo rát nhìn quanh một vòng rồi nhìn chằm chằm Long như xác định con mồi. Ru, ru, con khỉ gầm khe khẽ, người cúi xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm Long như có sự căm thù sâu sắc. Long thấy không ổn, vội nhảy về phía sau. Rao, tiếng hét lên của con khỉ, nó lại như một ánh chớp nhảy về phía Long, hai tay nó cong lại như định đánh. Long bất ngờ, con khỉ này phản ứng quá nhanh, nhìn nó to lớn thế mà lại nhảy với một tốc độ nhanh như vậy. Tên tóc vàng nhìn Long cười khẩy, Long lập tức chạm chân xuống dưới đất lấy đà phóng về hướng khác. Vút, vút, một cái bóng màu đen ngay lập tức lao vút theo Long. Nhanh, vút, một nắm đấm tích tắc được đưa về phía Long. Long thật sự bất ngờ trước tốc độ của con khỉ này, nắm đấm đã đến. Long đưa tay phải ra đỡ lại. Giác, Long bị đánh văng thẳng vào vách tường, lòm vào trong đó, bụi đá văng khắp mọi nơi. Con khỉ không bỏ qua, lao vút lại vách tường. Rao, con khỉ lại hét lên, hai tay vung ra. Nhưng chưa đến nơi thì có biến. Vút, một bóng người từ trong đống đổ nát lao vút ra, làm gạch vụn văn ra khắp nơi. Con khỉ không để ý, lại tiếp tục lao vút theo cái bóng vừa chạy ra. Vụt, một vật nhỏ bay với tốc độ cực nhanh thẳng đến con mắt của con khỉ. Nó đứng sững lại, lấy hai tay che mặt lại. Bụp, lạch cạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mảnh xi măng nhỏ trúng tay con khỉ rồi rớt xuống nền đất. Con khỉ từ từ lấy hai tay ra, nhìn chằm chằm Long tỏ vẻ nổi giận vì bị trêu cợt. Bóng người kia tiếp tục kéo dài khoảng cách với con khỉ. Vù, chân dừng lại, người đó mặt nhăn nhó tay trái nắm lấy vai tay phải, mồ hôi thành từng hạt trên trán tuôn ra. Long đang thật sự nghiến răng ken két, tay phải đã bị đánh gãy rồi. Tính sao đây, bên vách tường gần chỗ lôi, dường như người con gái tên Giao có từng mở đôi mắt ra, nhưng rồi lại khép lại. Cô nghe thấy tiếng anh kêu, nhưng cô chỉ kịp thấy anh, lại thấy an tâm mà thiếp đi. Cô tin, dù anh có gặp chuyện gì cũng sẽ vượt qua. Vì anh, không ai trên đời này giống như anh. Long mồ hôi hạt đổ ra, con thú lại từ tốn tiến gần đến chỗ Long hơn. Long từ từ nhìn xuống con mắt dưới tay. Nhìn nó xong, mắt Long nheo lại trở lại bình thường, Long đưa tay ngang mặt mình hỏi. Giờ tao chỉ còn nhờ vào khả năng được đồn đãi của mày mà thôi, nếu mày thật sự muốn giúp tao thì hãy xoay hai vòng đi. Con mắt không biết nghe hiểu không, lại đảo đảo trong mắt hai vòng rồi nhìn chằm chằm Long. Long cười nhếch môi, có vốn để cực rồi. Con khỉ đột một lao vút lên. Lại một lần nữa giang hai tay ra, Long lại nhắm mắt lại, tay trái đưa ra trước người, con mắt trên tay trái, trong mắt của nó rung động liên tục. Sự dao động dữ dội, rồi biến mất, thụp, thụp, thụp, tiếng tim đập, Long nghe thấy tiếng tim mình, tiếng tim con khỉ, tiếng tim của mọi người đang đập. Một cảm giác mãnh liệt chạm đến, cảm giác hận thù, cảm giác mong nhớ, cảm giác tội lỗi, cảm giác. Người thân, là gì thế này? Trái tim của Long đập loạn lên liên hồi, sao lại có nhiều cảm giác đến vậy? Lại, Long cảm thấy cánh tay trái của mình tự động di chuyển. Nó dịch chuyển, chạm, một cái gì đó cứng rắn mà ấm ấm, lại có nhiều lông. Là, ngực của con khỉ, nhịp đập này là, trái tim, a, bổng, Long cảm thấy nhịp đập của mình dần hòa vào nhịp đập của con thú, một cảm xúc ùa vào trái tim hắn. Lâu lâu về trước xa xa nơi khác, trong một khu rừng nọ, khu rừng rất xa về phương Bắc, có một đàn khỉ đột sống thảy bầy trong khu rừng đó và có khỉ đầu đàn. Cuộc sống êm ấm trôi qua từng ngày một giữa mênh mông trời đất. Trời rất xanh và trong, mặt đất phủ đầy cỏ xanh. Một con khỉ con gãi gãi cái đầu nhìn người mẹ con khỉ mẹ hai tay ôm lấy con khỉ con chu cái mỏ bự bự ra. Con khỉ mẹ lại vạch lông con khỉ con ra bắt lấy chí. Êm ấm khỉ mẹ mỗi ngày dẫn khỉ con theo, có khi bế, khi ôm khỉ con đôi khi bấu víu vào người mẹ. Đi tìm thức ăn mỗi ngày, rồi lại về cuộc sống giản dị giữa bầy thú đó. Như một gia đình, con khỉ con đang chơi cùng đám bạn kêu réo cái gì đó không biết. Vài con khỉ cái lại, xách con của chúng đi nơi khác. Con khỉ con vừa kêu vẫn cố ngoái lại nhìn một con khỉ con khác được mẹ dẫn đi. Nó gãi gãi đầu khó hiểu, rồi lại nằm vào trong đám lông của khỉ mẹ. Một tuần sau, tiếng huyên náo của một con khỉ cái làm cả bầy giật mình, mọi người đổ xô lại xem. Một con khỉ cái trên tay đang lắc lư một con khỉ con khô gầy, mắt trắng dã, người đã bắt đầu mục giữa. Con khỉ con đó, trong tự nhiên khắc nghiệt đó đã chết rồi. Con khỉ mẹ, hai mắt mở to trông ngóng nhìn con mình đã chết trong tay không tin nổi. Nó cứ lắc lư khiều khiều, nó muốn nhìn thấy con nó mở mắt ra, nói gì đi, ăn gì đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt nó hóa điên, nó cứ tiếp tục làm như thế, cứ làm như thế mãi. Trong vùng đất tự nhiên đấy, rất nhiều người chứng minh được rằng, tình mẫu tử giữa chúng rất cao. Con chết, con mẹ vẫn mang theo đến khi thi thể mục giữa, chúng không dám tin con của mình đã chết. Những con khỉ khác chỉ đứng nhìn một chút rồi bỏ đi, làm phần việc của chúng. Có lẽ như con người nói, chúng là dã thú có thể hiểu và sẽ chia không? Bóng lưng những con khỉ khác dần dần khuất đi, chỉ còn con khỉ mẹ đó, vẫn tiếp tục lay lay con mình như muốn nói, tỉnh dậy đi. Đến cuối cùng tí tách những giọt nước mắt rơi xuống nền cỏ xanh mượt, nó lấy những cái lá cây lấp lại thân thể nhỏ bé của con khỉ con. Nó đứng nhìn ở đó lâu thật lâu, rất lâu rồi mới bỏ đi. Đôi khi khỉ sẽ phát điên vì điều đó, đôi khi không. Con người cũng chưa hiểu hết được loài dã thú. Một con khỉ mẹ khác ôm con trong vòng tay, ở phía xa ngắm nhìn con khỉ chết con bỏ đi rất lâu. Nó suy nghĩ, nó trầm tư, hay chỉ đơn giản là hiếu kỳ. Nó không biết nghĩ gì, nhìn đứa con trong tay đầy chiều mến, ôm chặt vào lòng. Con khỉ con cựa quậy, lấy tay quệt quệt mặt rồi ngủ thiếp đi. Trong khu rừng đó, mỗi ngày vẫn diễn ra theo đúng quy luật của tạo hóa. Mọi con thú đi kiếm thức ăn, rồi lại về. Cuộc sống đơn giản như vậy. Cho đến một ngày, các con thú trong rừng xôn xao cả lên, chim chóc và những động vật nhỏ hoảng sợ chạy loạn khắp nơi. Lũ đó, chúng đến rồi, loài đáng sợ nhất. Đến rồi, loài đi bằng hai chân và cầm theo những thứ quái dị, vác trên mình những bộ da lạ lùng. Có hai người thợ săn cầm súng đã đi vào khu rừng đó, hôm đó là một ngày trời trong xanh. Con khỉ mẹ lần trước vẫn ôm con khỉ con vào lòng một cách âu yếm. Con khỉ con tò mò để ý xung quanh, nó gãi gãi đầu, đôi mắt to mở lao láo nhìn xung quanh. Sao các con thú khác lại hoảng loạn thế kia? Con khỉ mẹ thấy tình hình đó, vội cắp lấy khỉ con, hoảng sợ bỏ đi. Người đến rồi, nó chạy thật xa khỏi bọn người. Nó dừng ở một nơi thật vắng vẻ, chắc người không đuổi theo được nữa rồi. Hoành đùng, con khỉ mẹ hét lên một tiếng thê thảm, đôi mắt nó mở to không tin được. Nó nhớ lại cảnh tượng con khỉ con chết lần trước, nó nhìn đứa con còn đang hoang mang trong vòng tay mình, nó ôm chặt lại. Ngã gục xuống đất, nó mới là con khỉ bị bắn. Đến lấy con khỉ con đó về đi. Một trong hai tên thợ săn kêu người bên cạnh, tên đó đi đến bên xác của con khỉ mẹ, định moi ra con khỉ con. Người thợ săn đứng chân trước cái xác, nhìn vào xác con khỉ mẹ như hoang mang. Đôi mắt con khỉ đó, tại sao không nhắm lại? Tại sao, như còn chăn chối điều gì? Đôi mắt đầy không cam tâm, chết nhưng không nhắm mắt, con người có đôi khi dường như cũng vậy. Đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, nơi đó có những cái cây cao, những bụi rậm, đi đến đó là có thể trốn được. Người thợ săn tránh ánh mắt của con khỉ mẹ ra, lục lọi trong tay con khỉ mẹ, lôi ra một hình hài bé nhỏ đang co rút vào trong người con khỉ mẹ. Người thợ săn nhanh chóng lôi con khỉ con đó ra. Crack, á, chết tiệt, người thợ săn hét lên một tiếng, để vuột con khỉ con trong tay ra. Trên tay còn một vết răn nhỏ rỉ rỉ máu. Con khỉ nhỏ vừa đáp xuống đất chạy ngay lại xác của mẹ mình. Crack, ép, nó gãi gãi đầu khó hiểu, mẹ sao lại im lặng như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó lay lay cái xác, nó nhìn chằm chằm vào mắt mẹ nó, hai tay nó cứ nắm lấy má mẹ nó lay lay. Mẹ ơi, mẹ, nó không hiểu được, nó cứ lay lay, tỉnh dậy này. Nó lại nhanh chóng chán với công việc đó, chui thuốc vào vòng tay mới vừa bị tên thợ săn dỡ ra. Nó nằm trong lòng mẹ nó, lấy tay kéo kéo hai bàn tay của mẹ nó lại. Ôm con này, đã vào vị trí rồi đấy. Một bàn tay ôm lấy nó, nhưng nhỏ quá. Bá kéo nó ra khỏi lòng mẹ nó. Crack, ép, nó la lên, giãy giụa, người thợ săn lần này không cho nó cựa quậy ụp ngay một liều thuốc mê vào miệng nó. Nó liệm đi, đầu hướng về đôi mắt vẫn mở to của mẹ nó. Mẹ ơi, con sợ. Nó giật mình tỉnh lại, nó đang trong một chỗ chật hẹp, nó không biết hình dung ra sao. Có một cái ô nhỏ hình tròn, ở ngoài đó có những con chim đang bay và chỉ có màu xanh dương và màu trắng. Nó đang bị nhốt trong một cái lồng sắt nhỏ, đang trên một con tàu, và đang đi qua biển. Trong lồng có để sẵn một nải chuối. Nó nhìn quanh, là mẹ à, mẹ đâu? Nó khó hiểu, gãi đầu. Lát sau đói, nó lấy vài trái chuối ăn rồi ngủ thiếp đi. Lắc lư, crack, ép, nó giật mình tỉnh dậy. Xung quanh đang rung động dữ dội, nó cảm thấy như mỗi lần mẹ nó xách nó đô qua các cây hoặc chạy dài trên nền cỏ. Nó ráo rác nhìn quanh, mẹ, mẹ đâu? Hai người thợ săn đang nói gì đó với một người nhuộm tóc vàng khè, một nơi lạ lẫm, nó cũng không biết diễn tả ra sao. Nó lại bị di chuyển đi, đến một căn phòng đá lớn, lớn lắm so với nó. Có một nải chuối để sẵn ở đó. Chuối đây, mẹ cũng ở đây à, là mẹ để sẵn chăng? Mẹ, nó cứ ở trong căn phòng đó, sáng hay tối nó cũng không rõ. Đói nó lại ăn, buồn ngủ nó lại ngủ. Mỗi lần thức dậy nó đều nhìn quanh, ráo rác tìm một hình bóng. Nhưng, lần nào nó cũng thất vọng. Nó bắt đầu thấy sợ, nó kêu éc éc mãi để mong câu trả lời từ mẹ nó. Nó kêu hoài mà không thấy tiếng kêu đáp lại. Tại sao, nó vẫn cứ kêu, vẫn cứ chờ mong. Rồi bắt đầu tách tách những giọt nước mắt rơi trong căn phòng đó. Nó nhớ lại ánh mắt của mẹ nó ngày hôm đó. Sao tự dưng đại ca mua con khỉ đó chi thế? Tại hôm bữa coi phim thấy thích muốn mua một con chơi cho vui. Chuẩn bị cơm tối đi, lát tao ăn. Dạ, vậy em đi. Cải, cửa phòng mở ra, một người tóc nhuộm vàng khè bước vào. Con khỉ con đang ngồi dưới đất sợ hãi bò dậy, lùi về phía sau. Tên tóc vàng cười khẩy nhìn con khỉ, liếm môi nói, có thắc mắc là sao mày lại ở đây không? Hay để tao nói luôn nhé. Tên tóc vàng lại ngồi xuống trước mặt con khỉ cười nhếch môi nói. Tao cần một con chó giữ nhà, tao ghét ai thì mày phải cắn người đó. Hiểu chứ, con khỉ con gãi gãi đầu, ánh mắt mở to, đôi mắt tròn nhìn tên tóc vàng. Tên tóc vàng cười khẩy, đưa tay ra, nắm lấy một bàn tay bé nhỏ của con khỉ con. Tay hắn là qua một lượt, lại nhắm vào một ngón tay. Hắn cười, bóp mạnh. Con khỉ con hét giống, lăn lộn, đập thùm thụp vào mặt đất. Nước mắt nó lăn chảy dài ra thấm vào nền gạch. Tên tóc vàng buông tay ra, con khỉ ngay lập tức lùi về sau, nhảy tưng tưng lên tránh xa hắn. Ngón tay gần như đứt lìa, máu đang chảy ra thấy cả xương ở đó. Tên tóc vàng cười cười, bổ, nhanh như cắt, bàn tay của con khỉ lại bị chân hắn đạp mạnh xuống. Vẫn là ngón tay đó. Bẹp, tên tóc vàng từ từ lấy chân ra, một ngón tay nát bẹp, máu me vung vẫy bên dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cười khẩy nhìn con thú trước mặt, con khỉ ôm lấy tay của mình, khóc thét lên. Nước mắt giàn giụa, nó nhảy tưng tưng lên trong căn phòng. Bồ, chiếc dép dính máu của nó và cắt ịn vào mặt nó, làm nó nằm bẹp xuống dưới đất. Tên tóc vàng lại đều đều nói, tao muốn mày phải đánh, phải khát máu, thấy người là đánh có hiểu không? Nước mắt con thú con, vẫn thấm ướt nền gạch và tiếng kêu ư hử ép ép của một sinh vật vô tri. Có thật là vô tri, tên tóc vàng xoay người bỏ đi, để lại con thú nhỏ. Hắn chỉ cười cười nói vọng lại một câu, ngày mai còn trò vui hơn đấy. Tối đó, con khỉ con nằm khóc nước mắt thấm ướt nền gạch lát, nó cứ kêu ư hử với đất trời mênh mông. Không một ai đếm xỉa, đã không ai đếm xỉa thì nó kêu cái gì? phải chăng, nó gọi mẹ, ánh mắt trìu mến ấy, vòng tay ấm áp ấy, có bao giờ, lại một lần nữa được như thế? Mẹ, hôm sau, có một người bước vào đánh nó một trận mới bỏ đi. Chiều lại bị đánh một trận, tối lại bị đánh. Tiếng kêu ếch ếch của con thú vang lên không ngừng, trong căn phòng đó để lại bao nhiêu là tiếng thảm thiết. Nó không nhớ rõ nó đã lết đi chạy trốn bao nhiêu lần, than khóc bao nhiêu lần đến khi nó không còn hơi sức rên la nữa. Để nó nghỉ ngơi, khi nào nó khỏe lại dợt tiếp. Tao muốn nó trở thành môn con khỉ điên, hiểu chứ? Tên tóc vàng lại ra hiệu với tên vừa đánh con khỉ xong. Tên đó vâng lời, lại thấy có gì đó thú vị nói. Đại ca, con khỉ này rất lạ, đánh nó mấy trận mà khi nó chạy trốn nó đều chạy về một hướng. Hờ, tên tóc vàng hứng thú xoay qua nhìn tên đàn em, hỏi lại. Hướng nào, nó cứ luôn lết về hướng bắc ạ, hướng bắc, là hướng bắc, ở đó có gì, tên tóc vàng không quan tâm, tên đàn em cũng không. Ai sẽ quan tâm nó lết về hướng bắc làm gì, hay ở đó, có tiếng gọi quen thuộc, tiếng gọi quê nhà. Con thú thoi thóp, nó không chết mà sống ngày tháng bị hành hạ tra tấn. Nó nổi điên điên lên, gặp người là đánh, ngày tháng cứ dần biến con thú nhỏ năm nào thành một con thú điên dại. Đến một ngày, gầm, cánh cửa phòng đóng chặt lại, năm nay con khỉ nhỏ hôm nào đã thành một con khỉ đột to lớn, người đánh vết thương, loang lổ những chiến tích. Trước mặt nó tên tóc vàng dẫn theo một con khỉ đột khác nhỏ hơn nó, yếu ớt hơn nó. Con khỉ đột gương mặt sợ sệt nhìn nó. Nó bước lùi lại một bước, ánh mắt sợ sệt nhìn tên tóc vàng. Tên tóc vàng cười khẩy nhìn nó nói. Giết chết nó đi, coi như mày đã trở thành chó giữ nhà của tao. Ruhu, con khỉ gầm gừ nhẹ, không bước lên. Tên tóc vàng thấy thế cười khẩy, lại bước đến, con khỉ bước lùi lại. Chạm, bàn chân đó, lại chạm vào một ngón tay của bàn tay khác. Giác, bẹp, rê xê xê xê, ép, xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xê. Tiếng giống lại vang vọng khắp căn phòng, tên tóc vàng từ từ giở chân ra, một ngón tay đã bị hắn đè bẹp dí, một vũng bầy nhầy máu và thịt. Ngón tay đứt lìa khỏi bàn tay của con khỉ, nó giống lên, bất kể máu trên tay đang túa ra, nó nhào lên đánh con khỉ nhỏ hơn kia. Nó hiểu, nhiệm vụ của nó là đánh bất cứ ai bước vào căn phòng này trừ tên tóc vàng. Nó hét, nó đánh tiếng của hai con dã thú. Một yếu ớt, một mạnh mẽ hòa trộn vào nhau. Nó đánh, nó đập vách tường và sàn nhà rung động. Nhưng, nó khóc, vì sao khóc, vì đau à, vì sao đau? Vết thương trên tay, hay vết thương lòng, loài vật không con nào tự sát vì chúng muốn sống. Có đôi khi cái chết có chăng là điều giải thoát, chúng chỉ là dã thú. Bịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm, một cái xác khỉ ngã gục xuống nền đất, tên tóc vàng cười khẩy tỏ vẻ đắc ý, bước ra ngoài. Con khỉ nhìn xuống xác đồng loại, lại nhìn hai bàn tay thiếu ngón. Nước mắt nó trào ra, đứng thẳng người, đánh ngực thùm thụp. Nó hét dài một tràng đau đớn, nó hét điều gì? Rao, ao, tên tóc vàng vừa bước ra khỏi cửa, nhìn thấy một tên lưu manh đang run run đứng trước mặt hắn. Hắn cười khẩy hỏi, muốn nếm thử không? Người kia xanh mặt quĩnh quáng trả lời như sợ chỉ sai nửa giây. Em sai rồi anh em, lần sau em không dám nữa đâu. Anh tha em, tên tóc vàng gương mặt tỏ vẻ trầm ngâm, vuốt vuốt cằm. Mặt tên kia có vẻ trông ngóng, chợt, nét trầm ngâm đổi thành một nụ cười điểu, một lời nói lạnh nhạt thốt ra. Không, tên lưu manh bị hai tên đàn em tên tóc vàng quẳng vào căn phòng. Những tiếng hét thảm, tiếng giống của loài dã thú từ trong căn phòng vang vọng ra ngoài cửa. Một con chó giữ nhà, chủ ghét ai thì chó phải cắn người đó. Đã hiểu chưa, tên tóc vàng đắc ý cười thỏa thích, hắn vừa tạo ra một con chó giữ nhà rất mạnh mẽ, vô cùng mạnh mẽ. Hắn thích thú với điều đó, dã thú chính là dễ dạy như vậy, vì nó là dã thú, con khỉ đó, đang gục cái đầu to lớn vào ngực long, nước mắt nó đang tuôn trào ra thấm ướt một mảng trước ngực. Tách, tách, tách, nước mắt của long cũng rơi, thấm vào những mảng da đầu rách vá của con khỉ. Hắn khóc vì đau lòng, cảm giác gì thế này, cảm giác chia sẻ mọi cảm xúc là sao, trong khoảng khắc vừa rồi, hắn cảm nhận được tất cả cảm xúc bao nhiêu năm qua của con thú. Sự thù hận, tình yêu, cơn đau, sự mong ngóng, sợ hãi. Trời ơi, sao lại đau lòng như vậy? Nó là dã thú, người ta gọi nó là dã thú. Vậy, con người là gì? Đầu long gục vào đầu con thú đang khóc trong ngực mình, nước mắt cả hai nức nở quyện vào nhau. Nỗi buồn day dứt không nguôi được tại sao? Hắn bây giờ mới hiểu, nhìn thấy mọi cánh cửa linh hồn không phải là nhìn thấy ký ức của con ai đó mà là thấy được số phận đã hình thành nên linh hồn đó theo cách nào? Vì sao người có hồn, vì sao hồn được tạo ra? Đó, mới là nhìn thấy mọi cánh cửa linh hồn. Tên tóc vàng mặt đơ ra nhìn cảnh tượng khó tin trước mặt. Con chó hung bạo của hắn lại đang ụp mặt vào lòng một con người mà khóc. Nó ghét người, nó hận người, nó phải giết người. Tại sao nó không làm? Hắn thấy, Long đưa tay ra, nhắm mắt lại rồi đặt tay lên ngực con thú, song chỉ trong khoảng khắc chợt qua đó, cả hai ôm nhau khóc. Là có chuyện gì đã xảy ra? Anh, khóc, một giọng nói yếu ớt thều thào trong miệng, người con gái tên Giao cố sức dựa vào tường, từ từ đứng dậy. Mắt cô nhìn lăm lăm vào một người, một thú đang ôm nhau khóc ở giữa sân. Trời, bắt đầu tí tách một vài hạt mưa. Cách chương.